Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, nhân ma. Lão Trương tao ngộ Thái An Thiên Đế, giờ khắc này Phương Bình đương nhiên sẽ không biết, lúc này Phương Bình chính đang tránh né truy sát, đem chính mình giấu ở trong biển đá ngầm sau Phương Bình. Chờ trên đỉnh đầu một đầu to lớn yêu thú du đãng đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Hao tổn là được rồi. Phương Bình phát hiện. Chính mình thu lại hơi thở vẫn hữu dụng. Vừa mới con yêu thú kia xuất hiện. Hắn cách gần 100 mét. Sớm cảm ứng được một chút rung động. Như vậy xem ra. Cấm kỵ hải tuy rằng che lấp hơi thở. Có thể khoảng cách rất gần tình huống. Hoặc là cùng ở tại trong biển, vẫn là có thể cảm ứng được, mà chính mình, ở trong biển dường như tảng đá, đáy biển đá ngầm không ít, chỉ cần mình cẩn thận một chút, không tạo thành quá to lớn gợn sóng, những yêu tộc này cũng phát hiện không được chính mình, đế cấp cường giả, có thể ở đây đợi mấy ngày, Phương Bình không tin đế cấp cường giả vẫn có thể tiếp tục chờ đợi, thật muốn như vậy. Cấm kỵ hải liền sẽ không trở thành lớn nhất cấm địa rồi. Chính mình chỉ cần tìm được khe hở, liền cấp tốc rời đi nơi đây. Trời đất bao la, chính mình chạy đi đâu không được. Thầm nghĩ những này đồng thời. Phương Bình trong tay nắm bắt một khối dường như san hô vậy mảnh vỡ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bảo vật, cấm kỵ hải quả nhiên là sản xuất nhiều bảo vật địa phương. Trước Thiên Kim Liên, chính là sinh ra từ với cấm kỵ hải. Trong tay mình này một khối nhỏ san hô mảnh vỡ, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống không thể so một cánh nhỏ Thiên Kim Liên kém bao nhiêu. Là chỗ tốt, cấm kỵ hải lớn như vậy, bảo vật e sợ không ít. Nơi này có thể xuống biển yêu tộc, chỉ có bát cửu phẩm, cũng sẽ không đâu đâu cũng có. Thầm nghĩ những này. Phương Bình khẽ nhíu mày, lại tới, lần này chỉ là bát phẩm cảnh yêu tộc mà thôi, bát phẩm cũng dám đến truy sát chính mình rồi, thật sự cho rằng ta không dám phản giết các ngươi, tìm một chỗ, trước tiên tu bổ một hồi hoàng kim ốc, sửa tốt, chơi chết các ngươi. Phương Bình không vội vã đi, hiện tại đi, khẳng định là phòng ngự nghiêm nhất thời điểm, bốn phương tám hướng đều là cường giả. Tu bổ lại hoàng kim ốc, đem những này truy sát yêu tộc đều giết chết. Hắn liền không tin, bát cửu phẩm yêu tộc thật không đáng giá. Đâu đâu cũng có, vừa vạn, thần binh phá nát, chính mình cũng cần thần binh. Lý lão đầu lại sụp đổ rồi một thanh. Điền mục bên kia, thần binh cũng sụp đổ rồi. Chính mình vẫn luôn không phân phối trên, chỗ hổng cũng không nhỏ. Yêu long thi thể, tâm hạch não hạch bị ta đánh vỡ. Tuy rằng thi thể rất mạnh, có thể chế tạo thần binh không thể được. Cũng tốt, những tên này cho ta đưa điểm yêu hạch. Nghĩ tới đây, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu ở một khối đá ngầm phía dưới đào hầm. Chữa thương, vẫn là đào hố tốt nhất. Chính mình dường như tảng đá. Đào hầm chôn chính mình. Những người kia cũng không tìm được chính mình. Rất nhanh, một cái nho nhỏ cửa động hiện ra. Phương Bình chậm rãi chui vào, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cửa động điền chôn. Giờ khắc này, Phương Bình không chỉ muốn chữa thương, còn phải không ngừng bổ sung bất diệt vật chất. Duy vì kim thân tiêu hao, nơi đây ăn mòn lực lượng quá nghiêm trọng, tiêu hao cũng là cực đại. Liền ở Phương Bình chữa thương đồng thời, mệnh vương mọi người, không ít người cũng đã ra cấm kỵ hải bầu trời, mệnh vương một trưởng đánh ra, toàn bộ cấm kỵ hải thật giống đều hơi chấn động một chút. Đương nhiên, đó là ảo giác, bất quá tạo thành dư âm xác thực cực đại, phụ cận mấy con yêu thú trực tiếp bị đánh nát, lơ lửng lên, đang lúc này. Thon gầy ông lão cũng bay lên trời, phẫn nộ quát, thật là to gan, dám to gan giết ta vô danh sơn yêu tộc. Mệnh vương cau mày, lạnh lùng nói, để cho chạy Phương Bình. Ngươi thế hắn đền mạng. Tiểu bối, thon gầy ông lão còn chưa nói hết. Mạnh Vương ánh mắt lạnh lẽo, một chưởng đánh ra, trực tiếp đập nát hư không. Những cường giả thời thượng cổ này, quên đây là người nào thời đại chứ? Làm thần lục tứ đại chân vương điện điện chủ một trong. Mạnh Vương thống lĩnh thiên mệnh vương đình mấy trăm năm, cũng sẽ không kiêng kỵ những tên này. Hắn liền hai vương chủ ý đều ở đánh. Trước bị Phương Bình xem thường một trận, đã lòng tràn đầy lửa giận. Lúc này thon gầy ông lão quát lớn, Mạnh Vương làm sao ẩn nhẫn. Hư không phá nát, một cái trắng nõn như ngọc bàn tay trực tiếp che kín bầu trời hướng ông lão bao trùm mà xuống. Ông lão cũng là hừ lạnh một tiếng, vung trưởng vỗ tới, crack crack, hư không dường như mặt kính, trực tiếp bị hai người đánh nát bấy. Một đạo màu đen vòng xoáy ở mặt biển hiện ra, bất quá rất nhanh tiêu tan, cấm kỵ hải bầu trời, năng lượng tiêu hao nhanh, rất nhanh sẽ bị nước biển thu nạp. Mạnh Vương lại ra tay, lại là một chưởng hạ xuống, hai người cách không giao chiến, trong lúc nhất thời cũng là sát khí sôi trào. Giờ khắc này, chu vi không ít cường giả bốc lên, có mặt người mang nụ cười, có người cười trên sự đau khổ của người khác, cũng chờ xem cho vui. Ngay vào lúc này, xa xa, bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần. Ngươi dám, Trương Đào, ngươi thật là to gan. Thái An Thiên Đế phẫn nộ gào tiếng vang vọng cấm kỵ hải. Trương Đào dám ra tay với hắn. Thái An tiền bối, luận bàn một phen, hà tất như vậy nôn nóng. Trương Đào tiếng cười truyền đến. Sau một khắc, Long Biến Thiên Đế từ trong biển đạp bước mà ra, nhìn về phía tứ phương, đạm mạc nói, hai vị này muốn luận bàn, bản đế là trọng tài, chư vị, quan chiến có thể, không thể vượt qua, ai nhúng tay, bản đế cũng sẽ không khách khí. Long Biến, lúc này, trong biển, Thái An Thiên Đế giận dữ, luận bàn, ai muốn cùng Trương Đào luận bàn? Hơn nữa Trương Đào vừa đến chính là hạ tử thủ, điều này cũng gọi luận bàn. Long Biến Thiên Đế lại liên thủ với Trương Đào rồi. Long Biến Thiên Đế đạm mạc nói, thật tốt luận bàn, bản đế không nhúng tay vào. Thái An, ngươi cũng là lão bối đế tôn, giết hắn chính là, bản đế sẽ không nói nhiều một câu, lẽ nào ngươi liền một tiểu bối cũng không bằng? Long Biến, ngươi không cần kích ta. Này đời dám như thế bắt nạt ta, bản đế phải giết hắn. Thái An Thiên Đế gầm lên giận dữ. Tiếp cấm kỵ hải bị xé rách. Trong biển, hình thành một đạo vực sâu hẻm núi. Thái An Thiên Đế hai tay xé rách mặt biển, muốn bay lên không mà chiến. Có thể lúc này, Trương Đào nhưng là nở nụ cười một tiếng. Trong tay roi trúc quất đánh xuống đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, rung động toàn bộ cấm kỵ hải lay động một chút, đại lượng nước biển chảy ngược. Trương Đào cười nhạt nói, người ta luận bàn, người ta biết chính là, hà tất cho người khác quan sát, rơi xuống người ta bộ mặt. Nước biển hạ xuống, mọi người chỉ có thể nghe được động tĩnh, nhưng là vô pháp lại nhìn rõ hai người giao thủ tình huống rồi. Võ Vương đúng là thật quyết đoán. Mạnh Vương nở nụ cười một tiếng, cười cân nhắc, nhìn về phía thon gầy ông lão, lạnh lùng nói, ngươi, muốn cùng bản vương thử xem sao? Thon gầy ông lão ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lúc này, Thường Dung Thiên Đế đạp không mà đến, cười nhạt nói, hà tất nóng lòng nhất thời, nhân gian giới nhân hoàng, có lẽ nên xưng là nhân vương, cùng Thái An giao thủ. Cỡ này rầm rộ, làm quan sát một phen mới là, hai vị đế cấp giao thủ, lúc này mới náo nhiệt, mọi người kỳ thực cũng muốn nhìn một chút, nhân gian giới vị này nhân vương, mạnh như thế nào, trước nghe nói người này ở nhân gian giới kinh sợ không ít thiên ngoại thiên. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, hắn có năng lực gì kinh sợ tứ phương? Thời khắc này, không ngừng những người này, nơi xa xôi, cũng có một chút lực lượng tinh thần tràn ngập mà tới. Rất lâu không thấy đế cấp giao thủ rồi. Lần trước Trương Đào cùng Mệnh Vương những người này giao thủ, đều là lướt qua tức dừng, vẫn chưa tử chiến đến cùng. Nhưng hôm nay xem ra, có lẽ phải càng kịch liệt một ít. Thường Dung Thiên Đế nhìn về phía thủ trên không trung Long Biến Thiên Đế, cười nói, Long Biến đạo hữu, việc này ấy ngươi làm sao cũng tham dự vào rồi. Hắn tuy rằng không có Long Biến cổ xưa, bất quá xê xích không nhiều, ngược lại cũng không bao nhiêu kiêng kỵ. Long Biến Thiên Đế lạnh nhạt nói, tham gia chút náo nhiệt thôi. Thường Dung Thiên Đế cũng không ngại hắn lạnh nhạt, cười nói, người này chính là Trương Đào chứ. Lão phu trước từng nghe tới mấy lần, bất quá có người nói thành tựu chân thần không mấy năm. Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, thật thành tựu đế vị. Vừa mới Trương Đào một roi trúc kéo xuống, hắn liền cảm giác được đối phương có đế cấp thực lực. Như thế nào đế cấp? Đỉnh cao nhất khí huyết trăm vạn tạp, đây chính là đế cấp. Không quản bản nguyên đại đạo có đi tới hay không vạn mét, trên thực tế đi không tới vạn mét cũng hầu như đến không được đế cấp tầng thứ này. Vạn mét tăng cường 2 lần, đế cấp cường giả cơ sở khí huyết hầu như đều có 30 vạn tạp trở lên, 33 vạn tạp trái phải cơ sở, đi rồi vạn mét đại đạo, gần như chính là đế cấp cường giả rồi. Không đi tới vạn mét, nghĩ đạt đến trăm vạn tạp, kia cơ sở khí huyết liền muốn càng mạnh mẽ. Như vậy võ giả rất ít, Trương Đào không quản là loại tình huống nào, như vậy tuổi tác trở thành đế cấp cường giả đều đủ để người chấn động. Long Biến Thiên Đế nhìn hướng phía dưới, giờ khắc này phía dưới nước biển gợn sóng không ngừng, liếc mắt nhìn Long Biến Thiên Đế đạm mạc nói, đây chính là nhân đạo. Năm xưa chư hoàng quyết nghị, e sợ thật sự có mất công đạo. Nhân gian giới cũng không phải là không thiên kiêu, như vậy quyết định nhân tiên phân chia, chẳng trách chư đế bất mãn. Thường Dung cười nhạo nói, việc này năm đó cũng chưa từng thấy ngươi ở trong thiên đình nói tới. Long Biến liếc hắn một cái, chẳng muốn nhiều lời, năm đó cửu hoàng cộng quyết, ai dám phủ định? Đương nhiên, hắn là không dám, bất quá đúng là có người dám. Chiến Thiên Đế liền dám, nhưng cuối cùng làm sao? Còn không phải, thân tử đạo tiêu. Cũng chỉ có những cực đạo Thiên Đế này mới có tư cách này phản bác. Hắn năm đó nếu là mở miệng, e sợ sẽ bị chư hoàng trực tiếp nổ ra đại điện, cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì bộ mặt. Còn dám lắm miệng, trực tiếp đánh giết hắn đều bình thường. Hai vị này cổ xưa đế tôn nói xong, những người khác đều không nói chen vào. Dù cho Mệnh Vương, giờ khắc này cũng yên lặng nghe một ít thượng cổ chuyện cũ, hắn cũng không biết gì cả. Hiện tại nghe nhiều nghe không chỗ hỏng. Chính nghe, phía dưới, trong cấm kỵ hải, một tiếng lay trời tiếng gầm gừ truyền đến. Đáng chết, đây là, lời còn chưa dứt, âm thanh tiêu tan, mọi người sắc mặt khẽ biến. Thái An Thiên Đế thật giống không địch lại Trương Đào. Thái An Thiên Đế tuy rằng có thương tích ở thân, có thể trên bản chất vẫn là đế cấp cường giả. Dù cho Long Biến mấy vị này có thể đánh bại hắn, có thể việc này cũng không thể nói 100% liền nhất định có thể. Thường Dung dục giả dục dịch, có lòng muốn xuống biển nhìn qua. Long Biến Thiên Đế đột nhiên bạo phát khí cơ. Thời khắc này, cấm kỵ hải bầu trời, thiên đều bị đâm thủng rồi. Long Biến Thiên Đế lạnh lùng nói, chư vị vẫn là chờ đợi chốc lát đi, không nên giờ khắc này làm lỡ luận bàn. Hừ, có người nhẹ rên một tiếng, đây là một vị cường giả chân thần, hoặc là nói cường giả chân vương, đến từ Thiên Thực Vương Đình. Lần này, những chân vương này cũng tới không ít. Đối Long Biến những người này, bọn họ có thể chưa quen thuộc. Mặc dù biết những người này khả năng đều là hai vương thời đại kia cường giả, bọn họ cũng không phải quá để ý. Kết quả mới vừa rên xong, này người biến sắc mặt. Vào thời khắc này, trước mặt hắn hư không nổ tung. Một cái trống trời bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, một chưởng vỗ xuống, ầm ầm, vị này cường giả chân vương trực tiếp bị đập vào trong biển. Trong biển có màu vàng huyết hoa dâng lên, một lát sau, người này bay lên trời, sắc mặt tái xanh, một mặt cảnh giác, xa xa, Long Biến Thiên Đế đạm mạc nói, bản đế vô ý cùng bất luận người nào là địch, có thể bản đế đã nói trước, chư vị, vẫn là thủ điểm quy củ, bản đế tuổi thọ sắp tới, đại nạn sắp đến, sắp chết thời gian. Không nên ép bản đế mang đi 3 năm bạn tốt, lời này vừa nói ra, dù cho Thường Dung Thiên Đế, cũng không nói tiếng nào rồi, không đáng giá, Long Biến sắp chết rồi. Lúc này vì chút chuyện nhỏ này, giao thủ với hắn, cái tên này một khi phát rồ, lấy thực lực của hắn, thật có thể đánh giết đế cấp cường giả, đồng quy vu tận. Liền ở bầu trời bầu không khí rơi vào ngưng trệ thời điểm. Trong biển, Trương Đào sách vở, trực tiếp bao vây lấy hai người. Dường như phương bình hoàng kim ốc, đem hai người vây quanh ở trong sách. Hai người đều rơi vào rồi to lớn trong sách giao chiến. Trương Đào dường như lão sư bình thường. Roi trúc một điểm, trong sách một cái chữ lớn màu vàng bắn ra. Hướng Thái An Đại Đế giết đi, chữ lớn màu vàng, dường như chân nhân, cầm trong tay các loại binh khí, xếp thành hàng hướng đối phương giết đi. Thái An Thiên Đế giờ khắc này sắc mặt kịch biến, đây là chư thiên vạn đảo, người dã tâm thật lớn, phải đi khắp cả chư thiên vạn đảo. Sai, vạn đảo hợp lưu, Trương Đào hờ hững tự nhiên, cười nói. Ta không đi chư thiên vạn đạo cuối cùng còn có thể hợp lưu, này là của ta quy nhất đạo. Vạn đạo quy nhất, người dã tâm so với ta tưởng tượng còn đại. Đi chư thiên vạn đạo, đó là từng đạo đi. Cuối cùng, vẫn là vạn đạo, có thể vạn đạo quy nhất. Không chỉ phải đi, đi xong còn muốn hợp nhất. Càng khó, người này thật đáng sợ rồi. Thái An Thiên Đế trong lòng có chút kinh sợ, khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một viên vàng rực rỡ đại ấn màu vàng óng, chớp mắt hóa thành to bằng ngọn núi, một ấn đem Trương Đào điểm hóa màu vàng văn tự đập nát. Trương Đào thấy thế than thở, vẫn không được, xem ra loại thủ đoạn này, cũng là có thể đối phó những người yếu kia rồi, thôi thôi. Vạn đạo đã muốn quy nhất, phân tán, vậy thì không phải quy nhất đạo rồi. Nói hết, những văn tự màu vàng kia, đột nhiên dồn dập biến mất. Sau một khắc, dồn dập hòa vào Trương Đào trong cơ thể. Trương Đào hơi thở tăng vọt. Thời khắc này, dường như thái cổ người khổng lồ. Trong tay roi trúc đều nở lớn vô số lần. Một roi quất hướng đại ấn màu vàng óng. Ầm ầm, một tiếng vang lên, đại ấn màu vàng óng ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Thái An Thiên Đế trong mắt lóe ra một vệt vẻ thương tiếc. Trương Đào lại là cười nói, đỉnh cao nhất cảnh thần binh, rất hiếm thấy đến, ngươi đúng là vận khí không tệ. Đỉnh cao nhất cảnh thần binh, đó là thật quá khó coi đến, đúng là thần khí. Nói đến so với đỉnh cao nhất thần binh mạnh hơn nhiều. Có thể Trương Đào còn thật gặp qua không ít. Thái An Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đem hắn bọc sách thủy tinh, lạnh lùng nói, ngươi muốn giết bản đế, ngươi mới biết sao, ngươi rất ngông cuồng, có đúng không? Ta có thể không thế nào cảm giác. Trương Mỗ từ trước đến giờ không làm không nắm chặt sự. Nói giết ngươi, vậy thì giết ngươi, lời này vừa nói ra, Trương Đào dường như thuấn di, trong chớp mắt xuất hiện tại Thái An Thiên Đế trước mặt. Một roi kéo xuống, đùng, Một tiếng vang giòn truyền đến, Thái An Thiên Đế khuôn mặt trực tiếp bị rút thành hai nửa. "Tiểu bối, ngươi, giết ngươi, không cần cảm ơn ta." Trương Đào tốc độ quá nhanh, ở trong sách thủy tinh, hắn thật giống có thủ đoạn đặc thù. Trong toàn bộ không gian xuất hiện vô số Trương Đào, thật giống là tàn ảnh, có thể cũng đều có lực sát thương. Đùng đùng đùng, từng trận roi quất tiếng không dứt bên tai. Thái An Thiên Đế trên người dần dần xuất hiện từng vết nứt. Trương Đào tiếng cười y nguyên, bốn phương tám hướng truyền đến. "Không thể cho người nhìn a, này nếu là nhìn thấy, các người những lão cổ hủ này không hiểu, Phương Bình những tiểu tử kia, đầy đầu ô uế tư tưởng, có lẽ sẽ hiểu lầm. Ta Trương Đào nhưng là Bộ Giáo dục Bộ trưởng, sao lại có những kia ô uế tâm tư? Những người trẻ tuổi này a, một mực yêu thích suy nghĩ nhiều." Nói hết, vô số bóng roi nằm dày đặc hư không. Thái An Thiên Đế giờ khắc này không lên tiếng nữa, đột nhiên duỗi ra hai tay, một phát bắt được roi dài, vừa muốn xuất lực, Trương Đào cười nói, "Yêu thích, kia đưa ngươi đi." Ầm ầm, lực lượng tinh thần nổ tung. Roi trúc cũng không phải là vật thật, mà là bản nguyên đạo cùng lực lượng tinh thần, ý chí lực thể hiện. Thái An nắm lấy roi trúc có thể vô dụng. Một tiếng này nổ tung truyền ra, Thái An Thiên Đế hai tay chớp mắt thành xương khô, cảm nhận được tất cả những thứ này, Thái An Thiên Đế sắc mặt thay đổi, lúc này cũng không còn ngồi chờ chết, tốc độ cũng là đột phá cực hạn, phá không giết ra, từng đạo Trương Đào bóng mờ bị hắn nổ nát. Trương Đào thật giống ở khắp mọi nơi, tiếp tục cười nói, "Lão gia hòa, đừng giãy giụa rồi, ngươi chạy không được, chạy, bản đế hôm nay phải giết ngươi." Ngoặc kép, hai người vừa nói vừa chiến. Sách thủy tinh mấy lần xuất hiện vết rạn nứt, xuất hiện một lần, ngoại giới sẽ tạo thành to lớn nổ vang. Biển gầm, hai người giao chiến dư âm tràn tán, lại ở cấm kỵ hải gây nên biển gầm. Thái An dù sao cũng là đế cấp cường giả. Dù cho hiện tại không bằng, cũng không phải người yếu. Như vậy ba phiên, Trương Đào tuy rằng chiếm cứ một điểm thượng phong, nhưng là chậm chạp vô pháp bắt hắn. Cảm nhận được thời gian quá khứ, Trương Đào than thở, tiếp tục như thế, người càng ngày càng nhiều, Long Biến không hẳn có thể chặn lại rồi. "Quên đi, liền cầm ngươi tế cờ đi." Dứt lời, trong không gian Trương Đào bóng mờ toàn bộ tiêu tan, chỉ còn dư lại một đạo chân thân. Thời khắc này, liền roi trúc đều biến mất rồi. Quang bút tòng quân, văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Roi trúc, đó là giáo hóa, đối xử các ngươi, đó cũng không có thể sử dụng giáo hóa chi đạo rồi. Trương Đào y nguyên mang cười, dù cho Thái An Thiên Đế đã chém giết tới. Giao thủ với hắn, hắn cũng không vội không nóng nảy. 30 năm trước, ta đã nghĩ quá, làm cái dạy học tiên sinh, chỉ có thể cứu người, không thể giết người, có thể thói đời, không giết người, sao được? Giáo thư dục nhân, là vì thịnh thế, giết người, giết kẻ ác, cũng là vì thịnh thế. Ngoại vương nội thánh, này mới là vương đạo, nhân đạo. Ngoặc kép, lúc này Trương Đào giống như Phương Bình, cực kỳ nói đâu đâu, có thể Thái An Thiên Đế nhưng là càng ngày càng bất an, càng ngày càng kinh sợ, bởi vì theo Trương Đào tiếng nói ra, khí thế của hắn ở biến hóa, từ vừa mới bắt đầu nhu hòa, nho nhã, đến thời khắc này, lại là thành bá đạo, máu tanh, mùi máu tanh cuồn cuộn kia. Thậm chí để hắn vị này đế cấp cường giả đều có chút buồn nôn nôn khan. Trương Đào âm thanh cũng không còn cân nhắc, lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Không giết, từ đâu tới Thái Bình? Ở nhân gian, ta là bộ trưởng, ở bên ngoài, ta là võ vương." Võ vương, hai chữ này vừa ra, Trương Đào thật giống kéo xuống thường ngày ngụy trang. Lãnh Khốc dọa người, Phương Bình giờ khắc này không ở, bằng không thấy cảnh này, e sợ có thể kinh ngạc đến ngây người. Ở trong ấn tượng của hắn, Lão Trương sẽ không có Lãnh Khốc như vậy thời điểm, lạnh khiến trong lòng người phát lạnh. Giết, quát to một tiếng, vang tận mây xanh, thời khắc này, liền sách thủy tinh cũng không ngăn nổi này nồng nặc khí sát phạt. Lý Trấn nói hắn, phá không kiếm quyết, sát khí nặng nhất, có thể lúc này, Trương Đào Bảo phát sát khí, so với Lý Trấn càng dày đặc. Hư không thật giống đều bị đông lại ở. Cấm kỵ hải lúc này biển gầm biến mất, cũng giống như bị đông lại rồi. Trong sách vở không gian, Thái An sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, đạp không mà lên, điên cuồng oanh kích sách thủy tinh. Trong chớp mắt đánh ra một đạo khe nứt to lớn. Hắn muốn rời khỏi, người này chi mạnh, so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Nhân ma, nhân đạo, ma đạo, ngoại vương nội thánh, ở bên trong thành thánh, ở bên ngoài là ma. Đây chính là nhân hoàng thế hệ này. Muốn đi, Trương Đào cười gằn một tiếng, hai tay đỏ như máu. Một thanh bắt giữ Thái An Thiên Đế hai chân, crack crack một tiếng, trực tiếp đem hắn hai chân nắm nát tan. Thái An Thiên Đế không thèm nhìn, tiếp tục hướng vết nứt nơi bay đi. Hắn không phải là đối thủ. Thương thế khỏi hẳn, còn chắc chắn một trận chiến. Có thể giờ khắc này, thương thế không có khỏi hẳn, chênh lệch liền lớn hơn. Hắn tuyệt không phải người này đối thủ. Nhân hoàng, bản đế trở về Thái An Thiên, không tham dự nữa việc này. Hiện tại nhận túng, người làm ta Trương Đào không biết xấu hổ sao? Trương Đào cười điên cuồng. Chậm, Thái An Thiên Đế sắc mặt tái xanh, đột nhiên một quyền đánh về bầu trời, gầm dữ dội nói, chư vị, giúp ta, không ra tay nữa, ta chết. Âm thanh vừa ra, Trương Đào một quyền bắn trúng phía sau lưng hắn. Toàn bộ phía sau lưng đều bị đánh xuyên qua rồi. Thái An Thiên Đế trong mắt tàn khốc lóe lên. Biết không thể trốn đi đâu được. Cũng đã không còn tí ti lòng cầu gặp may. Xoay người cùng hắn đẫm máu bắt đầu chém giết. Hai người bóng người nhanh vô pháp bắt giữ. Chỉ có từng trận kêu rên truyền đến. Cấm kỵ hải bầu trời. Thái An Thiên Đế một câu, không ra tay nữa, ta chết, tức khắc làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Một vị đế cấp cường giả, lại nói lên lời nói như vậy. Thời khắc này, tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Thường Dung Thiên Đế sắc mặt biến ảo không ngừng, lạnh lùng nói, Long Biến, người này là họa lớn. Ngươi nếu là không lại ra tay, sống 3 năm rưỡi có lẽ còn có thể. Đến khi đó, cũng có thể tranh lấy một phen. Long Biến Thiên Đế y nguyên lạnh lùng. Ai dám nhúng tay, bản đế chỉ giết người thứ nhất, người xuất thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt quỷ dị. Long Biến Thiên Đế cực cường. Thật muốn liều mình giết một người. Thật là có rất lớn khả năng. Ai tới làm cái này phá cục giả. Không người lên tiếng. Ai cũng không muốn cùng một vị sắp vẫn lạc cổ xưa đế tôn liều mạng. Hừ, Long Biến Thiên Đế hừ lạnh, ngờ tới các ngươi không dám. Bất quá giờ khắc này hắn cũng là cực kỳ giật mình. Trương Đào có thể giết Thái An không để ý bộ mặt. Công khai cầu cứu, người này sao cường đại như thế? Bầu trời mọi người không dám dị động. Phía dưới, Trương Đào thấy không có người nhúng tay. Sướng cười một tiếng, các ngươi cũng xứng làm kỳ thủ. Một bầy tự cho là đúng ra hỏa thôi. Buồn cười, chết, một tiếng quát chói tai. Trương Đào trong tay xuất hiện một thanh máu trường đao màu đỏ. Một đao chém trúng đối phương cổ. Thái An Thiên Đế đầu trực tiếp rơi xuống. Có thể thời khắc này, nhưng là lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng. Trương Đào ánh mắt buồn bã. Sau một khắc, xuất hiện tại trong một cái phòng tối, bản nguyên không gian, buồn cười, Trương Đào cười không biết sở dĩ. so với ta liều ý chí, so đấu lực lượng tinh thần mạnh yếu. Muốn chết đây, ầm ầm, Trương Đào đấm ra một quyền, màu đen bản nguyên không gian run rẩy một hồi. Trong không gian, hoàn hảo không chút tổn hại Thái An Thiên Đế bóng người đột nhiên rạn nứt. Lạnh lùng nói, không thể, nhục thân mạnh mẽ, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, ý chí lực mạnh mẽ. Người này ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, làm sao có thể tu đến bực này không góc chết mức độ. Người rác rưởi, không đại biểu tất cả mọi người đều rác rưởi. Trương Đào lại lần nữa cười lạnh thành tiếng, thẳng đến đối phương mà đi. Trên nửa đường nổ ra mấy quyền, đánh bản nguyên không gian xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Cút ra ngoài, Thái An Thiên Đế sợ hãi. Hắn sai rồi, hắn không ngờ tới đối phương lực lượng tinh thần cùng ý chí lực mạnh như vậy. Hiện tại xem như là dẫn sói vào nhà rồi. Gậy ông đập lưng ông đơn giản, muốn đuổi ta đi, vậy coi như khó khăn. Trương Đào cười ha ha, giờ khắc này người đã đuổi tới, lại là đấm ra một quyền, đem đối phương oanh chia năm xẻ bảy. Hôm nay đồ đế, PS, canh thứ ba chậm một chút, bị người ngược trong thức ăn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.